Vũ Thần Chúa Tể, chương 28, Huyết Mạch Phòng, góc truyện audio.com, Huyết Mạch Thánh Địa Trong, người người nhốn nháo, Tần Trần ánh mắt nhẹ nhàng liếc một cái, đã thấy Huyết Mạch Thánh Địa Trong đại sảnh, xếp hàng hai chi đội ngũ trông một chi đội ngũ chính là những thứ kia trưởng thành các võ giả, những người này, giống như là tới Huyết Mạch Thánh Địa tiến hành huyết mạch thăng cấp, hoặc người huyết mạch chữa trị huyết mạch tại sau khi giác tỉnh, sẽ theo thực lực võ giả đề thăng tiến hành đề thăng, trừ cái đó ra, huyết mạch sư cũng có thể lợi dụng một ít bên ngoài tài liệu đề thăng võ giả huyết mạch chi lực, đề cao thực lực võ giả. Mà đổi thành một chi đội ngũ, còn lại là rất nhiều gia trưởng mang dẫn các thiếu niên, hiển nhiên là tại chờ đợi huyết mạch thánh địa huyết mạch sư tiến hành thức tỉnh thanh tẩy. Vị này tiểu tiên sinh, ngươi là tới tiến hành huyết mạch giác tỉnh đi. Cha mẹ ngươi đây, không có cùng ngươi cùng nhau qua đây sao? Một cái êm tai thanh âm bỗng nhiên tại Tần Trần vang lên bên tai, tùy theo truyền đến là một cổ mát lòng mát dạ mùi thơm, một gã thân váy đầm dài màu trắng, vóc người uyển chuyển thiếu nữ, mỉm cười nói với Tần Trần. Lâm Tâm Nhu là huyết mạch thánh địa người phục vụ, thấy Tần Trần sau khi đi vào, vẫn nhìn chung quanh, nhịn không được tiến lên hỏi. Tiểu tiên sinh, Tần Trần sờ mũi một cái, tiếng xưng hô này thật đúng là đặc biệt, kiếp trước hắn đi vũ vực huyết mạch thánh địa tổng bộ, có thể người phục vụ viên đối với hắn không phải khép na khép nép, xạ nhất nghe được xưng hô như vậy, có loại rất cảm giác mới lạ thấy. Lâm Tâm Nhu ngòn ngọt cười, người tuổi so với ta đệ đệ còn muốn nhỏ, không gọi ngươi là tiểu tiên sinh, lẽ nào xưng hô ngươi tiểu đệ đệ sao? Lâm Tâm Nhu trên mặt nét mặt tươi cười như hoa, người phục vụ chức vụ khô khan vô vị, khó nhìn thấy đến một người không có phụ mẫu cùng đi tuổi trẻ, Lâm Tâm Nhu cũng liền tùy ý một chút mang theo trêu đùa. Vậy được rồi, cho ta đơn độc an bài một cái huyết mạch phòng. Tần Trần ánh mắt còn ở trong đại sảnh chuyển động, từ tốn nói. Tiểu tiên sinh, muốn giác tỉnh huyết mạch nói, ngươi chỉ cần đăng ký thoáng cái, sau đó xếp hạng bên kia đội ngũ sau khi có thể, hôm nay chủ trì huyết mạch thức tỉnh là Thánh Địa Trần Phàm Đại Sư cùng đến lượt ngươi, ngươi liền theo người trước mặt đi vào, không cần an bài đơn độc huyết mạch phòng. Tần Trần đó cùng đại nhân một dạng ngữ khí, để Lâm Tâm Nhu thầm nghĩ cười. Ta cũng không có gì không phải a phải kẻ khác cho ta giác tỉnh huyết mạch mà là có sự tình khác, ngươi chỉ cần an bài cho ta một cái huyết mạch phòng liền có thể. Tần Trần biết đối phương hiểu lầm bản thân ý tứ, thản nhiên nói. Lâm Tâm Nhu sững sờ, mắt nhìn Tần Trần, huyết mạch phòng, là huyết mạch sư thay người cử hành thức tỉnh nghi thức thời điểm mới có thể dùng được gian phòng, bên trong có một chút thiết bị, chỉ có huyết mạch sư mới có thể sử dụng. Thiếu niên này không phải là muốn bản thân cho mình giác tỉnh huyết mạch chứ? Vị tiên sinh này, nếu như ngươi nghĩ giác tỉnh huyết mạch nói, tốt nhất là tìm huyết mạch sư tới cho ngươi thức tỉnh, giác tỉnh huyết mạch nghi thức hết sức phức tạp, không cẩn thận sẽ đối với tự thân huyết mạch tạo thành ảnh hưởng cực lớn, thậm chí sẽ có nguy hiểm tánh mạng, nếu như ngươi là nghĩ nghiên cứu thức tỉnh nghi thức cũng tốt nhất cùng mình đạo sư cùng nơi. Lâm Tâm Nhu nét mặt nghiêm túc, góc truyện audio.com. Huyết mạch thánh địa trong lịch sử không phải chưa từng xuất hiện như vậy sự tình, có một cái huyết mạch sư học đồ tự mình cho người ta giác tỉnh huyết mạch, kết quả cho đối phương tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng, đưa tới tên thiếu niên kia kém chút chết, cuối cùng huyết mạch sư học đồ tại chỗ đã bị khai trừ, đồng thời còn bị thánh địa nghiêm khắc trừng phạt. Người yên tâm, ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút giác tỉnh huyết mạch nghi thức, không có nguy hiểm gì, nó ngươi không cần phải xen vào. Tần Trần phất tay một cái, ngữ khí thản nhiên, một loại chân thật đáng tin ý tứ hàm xúc thản nhiên phóng thích. Lâm Tâm Nhu trong lòng dùng mình, trước kia tùy ý không còn sót lại chút gì. Một dạng đi tới huyết mạch thánh địa người, đều là có việc cầu người, thần thái thường thường rất cung kính cùng thấp kém, nhưng Tần Trần trước kia ngữ khí, lại làm cho nàng có loại không dám từ chối cảm giác, nàng ở trong lòng đã đem Tần Trần đánh tới huyết mạch sư học đồ nhãn hiệu. Đã như vậy, các hạ mời đi theo ta. Lâm Tâm Nhu mang theo Tần Trần đi tới trước đài đăng ký. Huyết mạch phòng thuê phí dụng là một canh giờ 500 ngân tệ, xin thỉnh các hạ ở chỗ này ký tên. Hừm, nơi này là 500 ngân tệ. Tần Trần xuất ra 500 ngân tệ ký xuống tính danh, nhưng trong lòng cười khổ một tiếng, này thuê phí dụng thật đúng là quý a, tiến hành một lần thức tỉnh phí dụng là 100 ngân tệ, nhưng mình cho thuê huyết mạch phòng, nhưng ước chừng quý gấp 5 lần. Xem ra cùng học viện thi học kỳ sau, phải nghĩ biện pháp lộng ít tiền. Lúc này, tại huyết mạch thánh địa huyết mạch phòng khu vực. Một cái tinh xảo trong phòng, một gã mặc trường bào trung niên chấp sự chỉ vào huyết mạch trong phòng dụng cụ, đối bên cạnh một gã quản sự hình dáng người trầm giọng nói. Lưu quản sự, nhóm này huyết mạch đồ lễ, là hội trường đại nhân tự mình theo thượng cấp huyết mạch thánh địa phải qua đến, là trên thị trường cao cấp nhất huyết mạch đồ lễ, nghe nói vũ vực huyết mạch các đại sư, dùng cũng đều là loại này huyết mạch đồ lễ, bất quá bộ này dụng cụ sử dụng hết sức phức tạp, hiện nay liền hội trường đại nhân cũng đang nghiên cứu thăm dò trong, chúng ta phân bộ trong, trừ hội trường đại nhân bên ngoài, dư bất luận kẻ nào đều không được sử dụng căn này huyết mạch trong phòng dụng cụ, bao gồm hắn huyết mạch sư cũng giống vậy, ngươi là phụ trách huyết mạch phòng quản sự, một khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, ta lấy ngươi là hỏi, ngươi hiểu. Vâng, Lý chấp sự, ngươi liền yên tâm tốt, ta lập tức phân phó, cam đoan một con muỗi đều không bay vào được. Lưu quản sự vỗ ngực nói, hừm, vậy ta yên tâm, hội trường đại nhân nơi đó còn có một ít chuyện ta trước hết đi qua. Lý chấp sự sau khi rời khỏi, Lưu quản sự kinh tiện nhìn trong phòng rất nhiều dụng cụ. Trên thị trường cao cấp nhất huyết mạch đồ lễ nguyên lai liền trường như vậy, sách sách nghe nói bộ này dụng cụ liền một phần ngàn huyết mạch nồng độ đều có thể kiểm chắc đi ra, thật là như bức a, hắc hắc, chúng ta phân bộ cư nhiên cũng có như thế một bộ bảo bối. Đang Lưu quản sự hai mắt tỏa ánh sáng, tắc tắc kêu kỳ lạ thời điểm, một cái thanh âm nóng này bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Lưu quản sự có ở đây không? Ta ở chỗ này, chuyện gì? Gocchuyenaudio.com Lưu quản sự đi ra huyết mạch phòng, thấy là thánh địa Trần Phàm đại sư trợ thủ, nhướng mày, biết chắc là xảy ra chuyện gì. Lưu quản sự, Trần Phàm đại sư tại cho người ta thức tỉnh thời điểm huyết mạch đồ lễ đột nhiên ra trục trặc, ngươi nhanh chóng đi xem một chút đi. Cái gì, có chuyện này? Lưu quản sự cả kinh, Trần Phàm đại sư là hôm nay chủ trì thức tỉnh nghi thức đại sư, hôm nay toàn bộ tới thánh địa giác tỉnh huyết mạch tuổi trẻ, đều do hắn cử hành thức tỉnh nghi thức, nếu xảy ra vấn đề gì, đây tuyệt đối là một đại sự, thậm chí sẽ ảnh hưởng huyết mạch thánh địa danh dự. Nhanh chóng mang ta tới. Dưới sự kinh hãi, Lưu quản sự cố không nhiều lắm, vội vàng đi theo đối phương chạy về phía Trần Phàm huyết mạch phòng, một thời liền Lý chấp sự vừa mới phân phó sự tình cũng đều quên ở sau đầu. Tại Lưu quản sự vừa mới rời đi không bao lâu, Lâm Tâm Nhu liền dẫn Tần Trần đi vào huyết mạch phòng khu vực. Nơi này chính là chúng ta huyết mạch thánh địa huyết mạch phòng chỗ, nơi này mỗi một cái phòng, đều có giác tỉnh huyết mạch dụng cụ, ngươi liền phòng này đi. Lâm Tâm Nhu tùy ý mở ra một cái huyết mạch phòng, hướng về phía Tần Trần nói ra. Tần Trần gật đầu, vừa mới chuẩn bị đi vào, bỗng nhìn ánh mắt liếc về một bên gian phòng, cước bộ hơi dừng lại một chút. Cách chương.